Trọng sinh đừng làm kẻ si mê nữa. Chương 3, yêu mẹ bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn va vào Mùa Phong rồi vội vã đẩy ra. Giọng nhỏ như muỗi kêu. Xin lỗi, trời đất, cô còn nghĩ rằng lỗi là của mình sao? Cô gái này thật là khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Mùa Phong chớp mắt vài lần. Vừa nhớ lại cú va chạm vừa chửi mắng chiếc xe tải đất đang rời đi. Không phải lỗi của cô. Sao cô lại xin lỗi? Tôi không hiểu tài xế ngu ngốc đó lái xe kiểu gì. Đang vội đầu thai sao? Mẹ nó, nghe Mùa Phong chửi. Ôn Noãn chỉ lặng lẽ cúi đầu. Không phản ứng, không đồng tình, tiếp tục lên đường. Không biết có phải vì sự cố vừa rồi hay không mà sự chống cự của Ôn Noãn đối với Mùa Phong dường như giảm đi phần nào. Mỗi khi dừng đèn đỏ, cô chủ động đẩy lưng Mùa Phong để tránh dính vào hắn. Đó cũng là sự tiếp xúc duy nhất giữa họ trong suốt chuyến đi. Mùa Phong không cố tình đi nhanh để tạo ra tiếp xúc. Cũng không đi chậm để kéo dài thời gian. Đi với tốc độ bình thường. Khi đến khu nhà Ôn Noãn, đã là 11 giờ 10 phút, giờ này quả thật rất muộn, muộn đến mức mẹ cô, Vương Á Cần, đã đứng ở đầu ngõ chờ cô về. Ôn Noãn xuống xe trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của mẹ cô. Mẹ, con về rồi. Ôn Noãn cúi đầu, nói nhỏ, mẹ Ôn Noãn, Vương Á Cần, trông có vẻ hơi tiều tụy, dù cấu trúc xương vẫn để lộ chút nhan sắc của bà ngày xưa. Nhưng bệnh tật, thời gian trôi qua và những lo toan cuộc sống đã khiến bà mất đi vẻ đẹp xưa cũ. Hiện tại, bà chỉ là một người phụ nữ trung niên bình thường có nét giống Ôn Noãn mà thôi. Lúc này, Vương Á cầm nhìn qua lại giữa Mùa Phong và Ôn Noãn. Sao về muộn thế? Không biết giải thích sao với mẹ. Ôn Noãn chỉ cúi đầu, nắm chặt dây đeo cặp sách. Ở trường Ôn Noãn lạnh lùng như băng, nhưng trước mặt mẹ, cô như một con gà con mềm yếu, run rẩy, không dám lên tiếng. Mùa Phong biết rằng trong tình huống này, nếu hắn không nói gì, mẹ Ôn Noãn sẽ không thể yên tâm. Con gái mình bị một tên côn đồ mang đi, ai mà không nghĩ đến chuyện xấu. Vì sự việc bắt đầu từ hắn, nên phải kết thúc ở hắn. Hắn cần phải đứng ra như một người đàn ông. Vì thế, Mùa Phong gãi đầu, bày ra vẻ mặt ngốc nghếch. Cô ơi, cháu là Mùa Phong. Chuyện là thế này, vì kỳ thi đại học sắp tới rồi. Bây giờ giáo viên tổ chức một hoạt động trợ giúp 1:1. Cho học sinh giỏi giúp học sinh kém học thêm. Vừa ôn lại kiến thức cho mình, vừa nâng cao thành tích của bạn. Cháu là người được giúp đó à? Rất xin lỗi vì đã làm phiền Ôn Noãn lâu như vậy. Sợ cô lo lắng nên cháu chủ động đưa Ôn Noãn về. Tiện thể giải thích với cô luôn. Nghe Mùa Phong giải thích, sự nghi ngờ trong mắt Vương Á cần giảm đi đôi chút. Bà nhìn Ôn Noãn với ánh mắt đầy yêu thương của một người mẹ. Ôn Noãn, có đúng như bạn Mùa Phong nói không? Vâng, đúng vậy, con đang giúp Mùa Phong học. Nói dối mẹ khiến Ôn Noãn cảm thấy tội lỗi. Lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Đầu càng cúi thấp hơn. Vương Á cầm nhìn con gái một lúc. Rồi chuyển ánh mắt sang Mùa Phong. Sau khi quan sát một hồi. Vương Á cần nở nụ cười hiền từ. Giúp bạn là điều nên làm. Nhưng không nên muộn thế này. Nếu cần giúp Mùa Phong học. Thì nên sắp xếp vào cuối tuần. Như vậy hợp lý hơn. Lần sau đừng như vậy, mẹ sẽ lo lắng. Dù nói với Ôn Noãn nhưng ánh mắt Vương Á cần vẫn chăm chú nhìn Mùa Phong. Mùa Phong không để lộ sơ hở, giữ khoảng cách với Ôn Noãn, tỏ ra là một người diễn xuất tốt. Nhờ những trải nghiệm trong kiếp trước, hắn có thể kiểm soát tốt bản thân. Sự hư học của một tên côn đồ không hề lộ ra trước mặt Vương Á cần. Chiếc áo đồng phục kéo khóa che kín bộ đồ không chính thống bên trong. Có thể nói, ngoài chiếc xe máy ma quỷ phía sau, Mùa Phong trông như một học sinh nghiêm túc, ít nhất là về khí chất. Cô nói đúng, lần sau nếu cần học thêm, thì sắp xếp vào cuối tuần. Vương Á Cần khẽ gật đầu. Vậy được rồi, Tiểu Quý, hôm nay muộn quá rồi. Dì không giữ con lại ăn khuya nữa. Lần sau con đến tìm Tiểu Noãn, dì sẽ đãi con. Dì khách sáo quá, dì về đi, muộn thế này rồi, con cũng phải về ngay. Muộn nữa chắc mẹ con lột da con mất. Nghe giọng đùa cợt của Quý Phong, Vương Á Cần cũng bật cười. Vậy con mau về đi, dì tạm biệt. Này, Tiểu Noãn, sao con không chào tạm biệt bạn? Ôn Noãn nhìn theo bóng Quý Phong đang rời đi, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên chút kỳ lạ. Cuối tuần, học thêm, anh ta thực sự sẽ đến sao? Quý Phong, tạm biệt, ừ, may gặp. Nhìn theo Quý Phong rời đi, nụ cười trên khuôn mặt Vương Á Cần dần thu lại. Quay sang nhìn Ôn Noãn, cô lại cúi đầu xuống. Con đã ăn chưa? Chưa à? Ôn Noãn nghĩ rằng Vương Á Cần sẽ hỏi về những chuyện xảy ra tối nay, rồi thói quen là sẽ trách mắng, giáo huấn cô, mẹ luôn như thế. Nhưng trái với dự đoán, Vương Á Cần không hỏi gì cả. Về nhà đi. Vâng, con thấy bạn học tên Quý Phong thế nào? Anh ấy cũng được à? Ôn Noãn trả lời một cách miễn cưỡng. Ồ, dì thấy cậu ta cũng tốt, là một chàng trai khá quy củ. Ôn Noãn, quy củ, Quý Phong. Dù cô không tiếp xúc nhiều với Quý Phong, nhưng những tin đồn về anh ta cô đã nghe không ít ở trường. Côn đồ, thanh niên hư hỏng, còn là kẻ si mê. Những việc Quý Phong đã làm, thật khó để kết hợp với từ quy củ. Ở phía bên kia, Quý Phong lái chiếc xe máy trở về ngôi nhà lâu lắm rồi chưa quay lại trong ký ức. Mẹ anh là Đồng Khai Huệ, bố anh là Quý Quảng Tầm. Gia đình anh có chút tiền, bố làm kinh doanh, mẹ là nhân viên quản lý của một tiệm thuốc ở quận. Nhà cửa có 2-3 căn, nơi ở chính là một căn hộ bình thường ở trung tâm thành phố. Giá căn hộ ở Châu Châu năm 2012 chưa đến 6.000 tệ, nên gia cảnh anh khá giả, không phải là giàu có. Anh bấm chuông cửa, tiếng quen thuộc nhưng xa lạ vang lên từ trong nhà. Muộn thế này rồi, ai đấy? Nghe thấy giọng nói này, dù đã trải qua 2 kiếp, Quý Phong cũng không khỏi cay mũi, nhưng anh lập tức hít một hơi sâu, điều chỉnh cảm xúc, giọng lớn, mẹ ơi, con về rồi, thằng nhóc thối tha này còn biết đường về à, sao không chết dục ngoài đường? Giống cái thằng cha vô lương tâm của mày, đánh là thương, mắng là yêu. Mẹ có chửi cũng là chuyện bình thường, không ảnh hưởng đến tình yêu thương bà dành cho anh. Quý Phong có thể nhận ra điều đó qua tiếng dép lẹt xẹt trong nhà. Cạch, cửa nhà mở ra, một người phụ nữ trung niên mập mạp với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu nhìn anh. Nhướng mày nói, ăn tối chưa? Ăn rồi, ụp, vừa nói xong, bụng anh lại không chịu nghe lời mà réo lên. Mày ăn cái gì? Để mẹ đi nấu bát mì cho. Ấy, đợi đã. Quý Phong nắm lấy tay Đồng Khai Huệ. Làm gì? Đồng Khai Huệ trừng mắt, nhìn khuôn mặt mẹ đã không còn trẻ trung. Quý Phong cảm thấy khó tả, đột nhiên ôm lấy bà, thì thầm, con yêu mẹ. Cách chương.